Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 54, phiên ngoại, từ hôn thượng. Gocchuyenaudio.com. Hoàng cung, ngự thư phòng, Nam Triều Tân đến Nam Cung Thanh hơi có chút đau đầu nhìn tứ ca Nam Cung Lộc. Tứ ca, người nãy giờ không phải đang cùng ta nói giỡn đi, ta khi nào thì nói giỡn chơi với ngươi. Nam Triều Lộc thân vương trưng ra cái mặt ngàn năm băng sơn không khách khí nói. Đúng a, tứ ca của hắn từ nhỏ đã không thèm theo chân bọn họ huynh đệ khai quá vui đùa. Có muốn khai cũng sẽ tìm thiếp thân tiểu thị vệ yêu dấu của hắn mà khai. Hiện tại là tứ ca cầu xin hắn, như thế nào lại giống như hắn khiếm tứ ca vài mười vạn vậy? Chính là nam tử cùng nam tử kết hôn, ở triều ta cũng không có tiền lệ a, Nam Cung Thanh cao mày nói. Tứ ca tự nhiên tung cái yêu cầu kinh thế hãi tục như vậy. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng bị dọa hết hồn a, ngươi chỉ cần hạ đạo thánh chỉ này. Không phải liền có tiền lệ sao? Điểm ấy việc nhỏ hoàng thượng sẽ không từ chối đi. Tứ vương gia có chút hờn giận nói. Lão thất này, chính mình bình thường vì hắn làm nghiêu làm mã làm không ít. Làm hại thời gian hắn cùng Vân Nhi ở chung giảm bớt. Hiện tại sẽ cầu hắn lo liệu một chuyện nhỏ như vậy. Hắn liền ra sức khước từ. Thật sự là rất quá đáng a, rốt cuộc là ai quá đáng a, Nam Cung Thanh giờ khóc giờ cười nghĩ đến. Nam tử kết hôn trái ngược lẽ thường, đạo thánh chỉ này mà ban bố đi xuống, sẽ làm người trong thiên hạ thấy thế nào đây? Tứ ca, không bằng trước để ta cùng triều thần thương lượng một chút sau đó cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Nam Cung Thanh thử thăm dò nói, trốn được kiếp này đã rồi tính sao? Cái bọn gian ngoan mất linh triều thần thì biết cái gì? Chuyện của ta cùng Vân Nhi không có cửa cho bọn họ xen vào. Ngươi chỉ cần hạ chỉ là được, như thế nào lại phiền toái như vậy? Tứ vương gia nhìn ra Nam Cung Thanh nghĩ muốn kéo dài thời gian. Bật người không khách khí nói. Thất ca, ngươi như vậy cố chấp là không đúng rồi. Trong nhà tứ ca hiện tại đều nhanh nháo ngất trời. Ngươi nếu tái tiếp tục cố chấp như vậy, không biết chừng hội nháo ra chuyện gì nữa. Ở một bên tâm mang ý xấu thập vương gia Nam Cung Húc hát đệm nói. Trò cho tứ ca cùng tiểu thị vệ đường đường chính chính thành thân. Sau đó liền đến phiên hắn cùng Hàn Nhi ha hả. Loại này lợi nhân lợi mình chuyện như thế nào có thể không mạnh mẽ duy trì. Thập đệ ngươi như thế nào cũng hồ nháo theo hắn. Ta này nói ý chỉ nếu hạ. Không biết ở dân gian cùng triều đình sẽ xảy ra sóng to gió lớn như thế nào nữa a, Nam Cung Thanh không khỏi đau đầu nói. Đây rõ ràng là chuyện không có gì đáng tự hào. Như thế nào tứ ca cùng thập đệ đều tích cực như vậy a, thất ca. Dân chúng mới sẽ không quản chúng ta cưới là nam hay là nữ. Là người hay quỷ, bọn họ quan tâm chính là quốc gia hay không an ổn. Khóa thuế hay không giảm miễn. Cuộc sống hay không an bình, thất ca không tất yếu phải lo lắng chuyện này. Chỉ cần trong ý chỉ tứ hôn có thêm vào vì chúc mừng Lộc thân vương lập gia đình. Đặc biệt miễn đi dân chúng một năm siêu cao thuế nặng. Nói vậy khắp thiên hạ mọi người sẽ vì tứ ca bọn họ chúc phúc thập vương ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thì thật lý do này hắn đã sớm nghĩ tốt lắm, chính là vẫn không tìm được cơ hội. Không nghĩ tới sự việc bên tứ ca bại lộ nhanh như vậy. Làm cho cái lý do thoái thác của hắn vừa lúc phái thượng công dụng. Nam Cung Thanh trầm ngâm thật lâu sau. Nhìn hai thằng huynh đệ chuyên gia đi gây sự kia. Đành phải không tình nguyện thừa nhận. Này cũng không phải là biện pháp tồi. Vì thế, thiên thừa nguyên niên thứ 11. Thanh Huệ đế hạ chỉ ban thưởng Lộc thân vương Nam Cung Lộc cùng thị vệ Lâm Thanh Vân thành thân. Đồng thời miễn dân chúng một năm khóa thuế, lấy kỳ cử quốc đồng hạ, này ý chỉ vừa mới ban bố đi xuống, trừ bỏ cá biệt lão quan viên rất có phê bình kín đáo. Dân chúng đều vui mừng khôn xiết, đích xác, quản hắn vương gia thú là ai, chỉ cần không phải nộp thuế thì chính là chuyện tốt. Vào lúc ban đêm, vương phủ liền nhận được thánh chỉ, cha Thanh Vân nghe xong nội dung thánh chỉ. Một lúc lâu sau cũng không có phản ứng gì, cuối cùng thật vất vả mới lấy lại bình tĩnh có thể động đậy. Câu nói đầu tiên ra khỏi miệng là, này hoàng đế chẳng lẽ là tên hồ đồ sao? Ha ha, hoàng đế không hồ đồ, chính là bị ta cùng Vân Nhi làm cho cảm động mà thôi. Vương gia đắc ý rào rạt giơ thánh chỉ, kéo qua bà xã yêu đang chạm ở bên cạnh mặt đỏ tai hồng. Khó được mặt mày hớn hở nói, nhạc phụ đại nhân, đây chính là ý chỉ của hoàng thượng, chúng ta thân là thần tử tuyệt đối không thể kháng chỉ đúng hay không? Cho nên, nhạc phụ đại nhân, người sẽ chờ 3 ngày sau tham gia hôn lễ của ta cùng Vân Nhi đi. Nhìn bộ dáng đắc ý rào rạt của vương gia, cha Thanh Vân một câu cũng không nói lên được. Qua một hồi lâu, Thanh Vân nương mới thật cẩn thận lôi kéo tay áo cha Thanh Vân. Cha sắp nhỏ, như thế nào hoàng thượng hạ chỉ làm cho Tiểu Vân gả cho vương gia? Tiểu Vân không phải đã thành thân sao? Thành thân như thế nào còn có thể lập gia đình? Cha Thanh Vân dùng khuôn mặt bó tay, cong nhìn Thanh Vân nương. Bạn già A, trọng điểm không phải ở chỗ này được không? Trọng điểm là, Thanh Vân con trai của bọn hắn cũng không phải nữ nhân. Như thế nào có thể gả cho nam nhân khác? Đương nhiên, trừ bỏ Đồng Quế không ai thèm bận tâm theo chân bọn họ giải thích. Vương phủ cao thấp lâm vào bận bịu chuẩn bị vương gia đại hôn ô. Lần trước giả kết hôn đã khiến bọn họ quá khó tiếp thu rồi. Này diễn thật đúng là không phải người bình thường có thể diễn. Lần này nói cái gì cũng phải nên suy nghĩ kỹ a, 2 ngày sau. Cha Thanh Vân trong lòng phiền táo chung quanh loạn cuống. Kết quả đi đến chỗ nào đều sẽ có người cười ha hả chạy tới bắt chuyện. Vừa mở miệng liền là vương nhà chúng ta đối với Lâm thị vệ như thế nào hảo linh tinh. Nghe nhiều đến mức cái lỗ tai đều nhanh khởi cái kén rơi vào đường cùng. Lão gia tử đành phải chuồn ra phủ ngoại đi ngao du. Thanh Vân nương tuyệt không để ý Thanh Vân phải gả cấp vương gia. Cũng không biết Đồng cuối cùng nàng thì thầm cái gì. Thanh Vân nương không chỉ có không có phản đối. Ngược lại vô cùng cao hứng đi theo Đồng cuối cùng thêu uyên ương gối cấp Thanh Vân. Cha Thanh Vân nói nàng mấy lần nàng đều làm như không có nghe thấy. Nếu không thì lại nói con cháu đều có con cháu phúc. Bảo hắn đừng phiền long nhiều như vậy. Thật sự bó tay, đứa con của mình có thể không quan tâm sao? Cha Thanh Vân chậm gì gì đi vào phố Trường An. Lại không nghĩ rằng đi đến chỗ nào đều có thể nghe thấy mọi người nghị luận việc hôn nhân của con hắn cùng vương gia. Ai, nghe nói Lộc Thân Vương muốn kết hôn chính là cái nam nhân. Mua đồ ăn đại thẩm có chút bắt quái cùng bán thịt đại thúc nói. Kia thì thế nào? Dù sao cũng không phải chuyện của ta lần này hoàng thượng vì ăn mừng Lộc Thân Vương kết hôn. Miễn chúng ta 1 năm khóa thuế, ta cuối cùng cũng có thể thấu đủ tiễn đưa tiểu béo nhà của chúng ta đi học tư thục béo đại thúc cười ha hả nói. Đứa con có thể đến trường, vậy tương lai sẽ không giống chính mình làm cái người giết heo. Đúng vậy, tiểu khuê nữ nhà ta trước kia mặc đều là quần áo cũ của các tỷ tỷ nàng. Năm này cuối cùng có thừa tiền cấp nàng làm kiện tân áo bông đại thẩm đồng dạng mặt mày hớn hở nói. Bộ dáng tiểu nha đầu mặc quần áo mới, không biết sẽ dễ thương đến chừng nào. Lão gia tử tâm phiền ý loạn vào một cái trà lâu. Ngồi xuống sau mới phát hiện đối diện mình là một đôi thanh niên nam tử. Nam tử ngồi đối mặt với mình, bộ dạng thập phần nhu nhược. Mà nam tử đưa lưng về phía chính mình liền có vẻ khỏe mạnh hơn. Vương ca, hoàng thượng chuẩn vương gia cùng thiếp thân thị vệ của hắn thành thân. Chuyện của chúng ta có phải hay không cũng có hy vọng về sau chúng ta cũng không cần lén lút ước hội. Ngươi qua một đoạn thời gian liền đi nhà của ta cầu hôn thử xem đi. Nhu nhược nam tử vẻ mặt sở sở nói. Hảo, ta nhất định đi. Ta nhất định hội đem ngươi thú trở về cường tráng nam tử nói. Không thể tưởng được dĩ nhiên là một thanh âm ôn nhu dị thường. Cha Thanh Vân lập tức ngồi không yên, đi ở trên đường cái liền thấy mấy đôi nam tử tay nắm tay đi dạo phố. Vào trà lâu lại bính kiến một đôi, không nghĩ tới kinh thành Nam Phong lại thịnh hành như vậy. Nghĩ đến ngày mai chính là ngày đứa con lập gia đình. Thật sự là nghĩ như thế nào cũng không được tự nhiên. Trở lại vương phủ, thấy vương phủ bị rất nhiều thứ, Bọn người hầu nhất tốc độ nhanh nhất chuẩn bị quần áo. Đèn lồng đỏ thẫm được treo lên, còn hai chữ đỏ chết tùy ý nhìn đâu cũng đều có thể thấy được. Quả thực làm nhức mắt mà. Trở lại khách phòng, liền thấy bạn già cùng đồng quế đang ở vừa nói cười một bên tú uyên ương sàng đan. Xem ra đã muốn gần hoàn thành vào cửa đã bị bạn già bắt lại. Cười ha hả cho hắn xem thành quả lao động của chính mình. Nhìn bộ dáng cao hứng của bạn già, Thanh Vân cha không khỏi hoài nghi trí nhớ của mình có phải hay không bị lầm. Thanh Vân mà mình dưỡng hơn 20 năm không phải nhi tử của hắn, mà là nữ nhân của hắn a ai. Con cháu đều có con cháu phúc, hắn quản không được sẽ không thèm quản. Cách chương.